Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1827, thế giới tốt nhất lòng bác sĩ ngoại khoa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, ta hy vọng có thể mời tới. Cleverland hoặc là Mayo bác sĩ tới. Gatewood đứng ở đầu giường nhìn chị mình, và Rudy nói đến. Hắn cũng là bệnh viện King College bác sĩ, sở trường lá gan di chuyển cùng với ung thư gan giải phẫu chữa trị. Ở học thuật giới có tương đối cao danh vọng, mà hồi chắc tiến sĩ rất nhanh sẽ đến. Rudy dịu dàng nói đến, rất sợ quấy rầy mình vợ mộng. Không, ta thấy được vài cái người Hoa đang chuẩn bị giải phẫu. Gatewood có chút tức giận. Ngươi có phải hay không đã sớm chuẩn bị xong giải phẫu thất bại ăn mừng sâm panh? Rudy ngẩn ra, hắn nghiêng đầu nhìn một cái Gatewood, người phẫu thuật rất lợi hại. Hắn ở cổ bào mới vừa đánh đổ ta một năm qua tất cả công tác thành quả. Ngươi chỉ là một nội khoa, chẩn đoán bác sĩ, không phải ngoại khoa giải phẫu bác sĩ. Đánh đổ thì có thể làm gì? Không, tiểu ghét. Xin tin tưởng ta đối với ngươi Linda yêu. Rudy nắm Linda tay, như vậy dịu dàng. Linda ngón tay nhỏ dài, ngón út và ngón áp út lâu hơn một chút, và ngón giữa bình tề, nhìn hơi có chút cổ quái. Cánh tay rất dài, duỗi thẳng sau vượt qua đầu gối. Nhưng Rudy đã thành thói quen. Đây là hội chứng ma phần một loại đặc thù. Chính là loại này đáng chết tiên thiên tính tật bệnh một mực hành hạ mình thê tử. Vậy thì mời ngươi cầm ngươi đối với tỷ tỷ yêu biểu đạt ra ngoài. 2 năm trước mời Cleverland, trịnh bác sĩ thu được năm nay giải Nobel đề cử. Ta tin tưởng hắn có đầy đủ lý do có thể bắt được giải Nobel. Trở thành thế kỷ mới mạnh nhất bác sĩ ngoại khoa. Rudy hồi tưởng lại rời đi cổ bảo thời điểm nhìn. Thấy tình hình, hắn làm ra hợp lý nhất phỏng đoán. Giải Nobel, đúng là điên. Gatewood nói đến, là cái đó tiếp giải phẫu thuật thức sao? Ta chính là bởi vì một điểm này, mới sâu đậm hoài nghi ngươi đã không yêu tỷ tỷ ta. Không, ta vẫn yêu nàng. Ta liên lạc Cleverland Robolena tiến sĩ. Hắn đoàn đội đã tới London. Gatewood ánh mắt sắc bén giống như là chim ưng như nhau nhìn chằm Rudy sau lưng. Hắn tin chắc cái này một phát súng đã chính xác trúng mục tiêu Rudy, viên kia bẩn thỉu không chịu nổi lòng. Ngươi lúc nào liên lạc? Rudy kinh ngạc hỏi. Robolena tiến sĩ là Cleverland trẻ tuổi nhất, cũng là trình độ cao nhất ngoại khoa tim ngực bác sĩ. Giải phẫu làm đặc biệt bổng. Điểm này là trong nghề công nhận. Ngươi còn không có lúc trở lại. Cũng là ta mới vừa biết được ngươi muốn tìm cái đó, cái gọi là giải Nobel người được đề cử cấp cho Linda làm giải phẫu thời điểm. Gatewood lạnh lùng nói đến. Ngươi thay đổi bẩn thỉu mà xấu xa, giống như là cống thoát nước bên trong con chuột quăng tới lên mốc bánh mì như nhau. Lương tâm của ngươi đã để cho con chuột. Hắn đứng ở Rudy sau lưng, hung tợn mắng sấp xỉ một phút chung. Ghét, Lena tiến sĩ hình như là Mayo Clinic chắc tiến sĩ học sinh. Rudy diễn cảm có chút cổ quái, nhỏ giọng nói đến. Đúng, Gatewood kiên định nhìn Linda, giống như là đang cùng Linda nói rõ như nhau. Lena bác sĩ là trên thế giới vĩ đại nhất bác sĩ ngoại khoa chắc tiến sĩ học sinh. Hắn giải phẫu kỹ xảo đã lấy được tiến sĩ đồng ý. Linda, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi lần nữa khôi phục sức khỏe. Rudy cảm thấy sự việc đặc biệt hoang đường. Hắn bản thân tâm trạng còn có một bộ phận đắm chìm trong cổ bào u ám bên trong chưa có hoàn toàn khôi phục, cộng thêm cơ hồ 2 ngày không ngủ, tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn ngay sau đó nhớ tới Lena lý lịch. Đây là một phần gọn gàng xinh đẹp lý lịch, cơ hồ không thể bắt bẻ. Hơn nữa ở số mệnh hào quang bao phủ hạ, tràn đầy thần bí để cho người hâm mộ hơi thở. Lena tốt nghiệp tiến sĩ tại Johann John Hopkins trường y khoa. Khi đó chắc tiến sĩ vẫn là một người bác sĩ ngoại khoa. Lena dùng mình thiên phú hấp dẫn chắc tiến sĩ ánh mắt. Trở thành tiến sĩ học sinh, cũng trợ giúp tiến sĩ giải phẫu, mặc dù chỉ có ngắn ngủn 3 tháng thời gian. Sau đó chắc tiến sĩ tuyên bố buông tha ngoại khoa giải phẫu, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu cơ sở học khoa, mà Lena cũng trở thành chắc tiến sĩ cuối cùng một tên học sinh. Ở 20 năm trước, chắc tiến sĩ liền chắc chắn Lena đem sẽ trở thành là tốt nhất ngoại khoa tim ngực bác sĩ. Ở theo sau trong cuộc sống, Lena vậy đích xác không có phụ lòng tiến sĩ mong đợi. Giải phẫu trình độ càng ngày càng cao, thật nhanh lấy được trong nghề đồng ý. Chỉ là 2 năm trước Linda phải làm giải phẫu thời điểm hắn lây lưu cảm, vì thế hắn cự tuyệt bay đến nước Anh vội tới một người hội chứng ma phần người bệnh làm giải phẫu. Rudy mới đúng hắn ấn tượng thật không tốt, không nghĩ tới Gatewood lại thật cầm Lena bác sĩ cho mời tới. Chỉ là Rudy tuét miệng cười một tiếng, mặt đầy không biết làm sao. Chắc tiến sĩ, đúng, người rốt cuộc nhớ tới Lena bác sĩ là chắc tiến sĩ học sinh. Tỷ tỷ ta giải phẫu, chỉ có cao cấp nhất bác sĩ mới có thể thuận lợi hoàn thành. Ngài nói đúng, một cái cao gầy bác sĩ xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Hắn màu vàng kim tóc quan cắt tỉa rất ngay ngắn. Màu xanh trong con người ánh mắt giống như là dao giải phẫu vậy sắc bén. Lena bác sĩ, Rudy kinh ngạc nói đến, thật cao hứng có thể là ngài thê tử làm giải phẫu. 2 năm trước ta bệnh rất lợi hại, vì thế cự tuyệt ngài mời. Đối với lần này ta biểu hiện sâu sắc tiếc nuối. Lena bác sĩ mặc dù nói rất khách khí, nhưng giọng bên trong có một cổ tử ngạo mạn cùng miệt thị. Ngoặc kép, Rudy cảm giác được mình giống như là đang nằm mơ. Nếu không phải một ngày trước sự việc, có thể mời tới Lena bác sĩ cho Linda làm giải phẫu, đó chính là tốt nhất lựa chọn. Nhưng là bây giờ, sự việc lại bất đồng. Xin nói cho ngài vị kia giải Nobel người được đề cử. Ngoại khoa tim ngực lãnh vực bên trong, không người nào có thể so ta làm được tốt hơn. Lena bác sĩ khẽ mỉm cười nói đến, để cho hắn đi làm hắn tiếp giải phẫu đi đi. Rudy, ngươi làm thật là quá đáng. Gatewood giận dữ nói đến, tìm tham gia khoa bác sĩ làm toàn cung đổi thành kỳ 2 giải phẫu. Ngươi trong đầu chẳng lẽ đều là phô mai sao? Không, xin nghe ta giải thích. Không cần giải thích, Lena bác sĩ cười nói đến. Người nhất định phải nói những cái kia vô căn cứ truyền thuyết. Nói thí dụ như ta lão sư chắc tiến sĩ đối với hắn giải phẫu trình độ tương đương thưởng thức các loại. Rudy ngây ngẩn, chẳng lẽ đây đều là tin vịt sao? Đều là lời đồn đãi. Lão sư giải phẫu trình độ tuyệt đối không phải vậy bác sĩ có thể đoán. Lena thầy thuốc nói, liền ta cũng một mực bao phủ ở hắn trong bóng tối. Cho nên ta mới tiếp nhận Cleveland mời, rời đi Mayo Clinic, nhưng mà, không có nhưng mà, chuẩn bị giải phẫu đi, ta mang ta đoàn đội đi tới London. Lena cười một tiếng, loại giải phẫu này, tuyệt đối không phải một người có thể làm xuống. Mời ngài trước hết nghe ta nói. Rudy vừa nghe, nói giải phẫu, lập tức theo bản năng tinh thần. Chắc tiến sĩ nói muốn tới hiện trường xem giải phẫu. Hơn nữa hắn bây giờ người liền tại trên máy bay, rất nhanh liền đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này. Nháy https://tiuyen.com/nguyen/nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tsans-nối-tiaoong-ky-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.